Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1027, Thánh Nhân Giáng Lâm. Giết giết giết, dị tộc số lượng không cách nào tính toán. Hoàng Kim Cự Nhân Tộc, Naga Tộc, Huyết Tộc, Cốt Tổ, Tu La Tộc, Dực Nhân Tộc, Phi Thiên Dạ Xoa đại quân dị tộc đi vào Trung ương Đại Lục về sau. Chuyện làm thứ nhất chính là giết. Kinh khủng sát kiếp nổi lên. Vô số nhân tộc chết tại dị tộc đại quân gót sắt phía dưới. Bởi vì vực ngoại thông đạo triệt để mở ra. Cường đại vực ngoại sinh linh không có hạn chế. Chỉ là nhân gian chí tôn cấp bậc dị tộc. Liền lấy vạn mà đếm. Tại về số lượng là nhân tộc gấp 10. Huống chi, dị tộc sức chiến đấu. Trời sinh liền so với nhân tộc cường đại. Vừa mới bắt đầu chiến đấu thành nghiêng về một bên thế cục. Tại cường đại dị tộc trước mặt, nhân tộc võ giả lộ ra là như thế yếu ớt, đại lượng võ giả như là heo chó đồng dạng bị tàn sát. Trung ương đại lục trở thành chiến trường chính, cái khác các nơi cũng đều có dị tộc giáng lâm, liền ngay cả vô tận hải bên trong một chút cỡ nhỏ hoang đảo. Cũng có chút ít dị tộc giáng lâm, Trung ương thần triều thánh viện, trở thành chiến đấu trọng tâm, nơi này tụ tập mạnh nhất nhân tộc võ giả. Đại quân dị tộc cảm ứng được nơi này khí tức. Vô số cường giả đi vào nơi này. Chỉ là nhân gian chí tôn liền đến gần vạn. Giết giết giết, bộ Phi Yên 10 lớn chân truyền đệ tử nhấc chân giết tới cửu thiên. Đón nhận cường đại dị tộc nhân gian chí tôn. Bọn hắn cường đại đến cực hạn. Mỗi một cái đều để người run rẩy. Lấy một địch trăm mà không rơi vào thế hạ phong. Huyết dịch nhuộm đỏ trường thiên. Chí tôn huyết rơi xuống. Chiến đấu ban đầu, không ít nhân tộc chí tôn đẫm máu. Phốc phốc phốc, bộ Phi Yên, Tam Giới, Lâm Thanh Tuyết, Cổ Tâm Lam, Lý Tiểu Nguyệt, Liễu Hương Nhi, Vương Niệm Xuân, Tô Nhược Lâm, U Cửu Tiếu, Châu Ánh Sáng 10 lớn chân truyền đệ tử các thủ một phương. Bọn hắn giết ra vô địch khí thế, đem mấy ngàn dị tộc nhân gian chí tôn ngăn ở cửu thiên chi thượng. Mỗi một khắc đều có dị tộc nhân gian chí tôn chết ở trong tay bọn họ. Ngoại trừ thập đại chí tôn bên ngoài, tất cả cùng dị tộc giao chiến nhân loại đều bị giết quân lính tan rã. Giết giết giết, dương nhân tộc ta thánh uy, giết sạch những này ghê tởm dị tộc. Cứu mạng a, không muốn a, ta mệnh đừng vậy, tiểu tổ cứu ta. Thiên địa các nơi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Sinh linh đồ thán. Nguyên bản an tĩnh Trung ương đại lục, biến thành màu máu thế giới. Giết, một tiếng quát nhẹ chấn động trường thiên. Một tráng kiện thanh niên giết vào thương khung. Hắn lấy đại phát lực diễn hóa cường đại dị tượng. Tại phía sau, vô số thần thú cự hung dị tượng sinh ra. Ánh sáng màu xanh lam sáng chói. Thanh niên một quyền đánh ra. Long phượng cùng vang lên. Một rồng một phượng hư ảnh tại trong đại quân dị tộc trùng sát. Cùng long phượng tiếp xúc dị tộc, thân thể nhao nhao vỡ vụn, liền ngay cả dị tộc nhân gian chí tôn, cũng tại long phượng hư ảnh hạ bị nghiền nát, phốc phốc phốc trong khoảnh khắc, liền có gần trăm dị tộc nhân gian chí tôn chết ở trong tay của hắn. Lực công kích của hắn, so thập đại chân truyền đệ tử còn kinh khủng hơn gấp 10. Tiểu tổ uy vũ, theo tiểu tổ giết địch, là không nói tiểu tổ, hắn quá lợi hại. Hắn hiện tại so thập đại chân truyền đệ tử còn mạnh hơn được nhiều. Hắn tiến bộ quá nhanh. Kia là đương nhiên. Hắn nhưng là thần tổ thân tử. Kỳ thật phi phàm hạng người. Rầm rầm rầm. Ngao ô, một đầu mấy chục vạn trượng kim long bỗng nhiên thông suốt không gian. Xuất hiện tại phiến chiến trường này. Nó mạnh mẽ đâm tới. Không ít dị tộc nhân gian chí tôn nhau nhau bị đụng nát thân thể. Tại kim long trên đỉnh đầu. Đứng đấy một cái vóc người mập mạp, tai to rủ xuống vai đạo bào màu đỏ thanh niên. Hắn cũng là cực đoan cường đại. Phất tay giơ chân ở giữa. Liền có không ít dị tộc nhân gian chí tôn chết đi. Hắn đáng sợ chiến lực. Chính là cùng Vương Bất Ngữ so sánh. Cũng không yếu mảy may. Kim Long, trời ạ, hắn là ai? Nhân tộc ta lại còn có dạng này cường giả. Hắn là ai? Ta vì cùng xưa nay không từng gặp hắn. Ta đã biết, là hắn, là đạo thai thể đạo tam không? Đạo tam không? mấy trăm năm trước thiếu niên kia Chí Tôn, hắn không phải vẫn lạc à? Đạo Tam không? Nghe đồn hắn là đại tổ đệ tử. Quá mạnh, chiến đấu bên trong nhân tộc. Hướng bên này nhìn thoáng qua, có nhân nhẫn ra đạo bào màu đỏ thanh niên. Các hạ người nào? Vương Bất Ngữ kinh ngạc, nhìn xem đạo bào màu đỏ thanh niên. Tiểu tử, ngươi gọi Vương Bất Ngữ. Vương thần là gì của ngươi? Đạo Tam không cười, giết người tốc độ lại là một điểm không chậm. Chính là gia phụ. Vương Bất Ngữ gật đầu. Ha ha ha, tiểu oa oa, ta tên Đạo Tam không? Luận bối phận ta là sư bá của ngươi. Chính là phụ thân ngươi tới, cũng muốn gọi ta một tiếng sư huynh. Đạo Tam không? Đạo Tam không? Đạo Tam không? Bộ Phi Yên 10 lớn chân truyền đệ tử nghe vậy kinh hãi, đều hướng bên này nhìn qua. Mấy trăm năm trước Đạo Tam không cùng bọn hắn là một đời người, cùng là tiềm lực trên bảng nhân gian Chí Tôn, tại tiềm lực bảng xếp hạng thứ 3. Nhưng mà hôm nay coi sức chiến đấu, so tiềm lực bảng đứng hàng thứ nhất Bộ Phi Yên còn muốn chợt nhiều. Bái kiến sư bá. Vương Bất Ngữ ôm quyền, thật sự là hắn cũng đã được nghe nói nhân vật này. Không cần nhiều lời, vận mệnh của ngươi cũng là vận mệnh của ta. Vận mệnh của ngươi cũng là vận mệnh của ta. Vương Bất Ngữ không hiểu, không rõ Đạo Tam không lời nói bên trong hàm nghĩa, liền hỏi, Tam không sư bá, có ý tứ gì? Đã đến giờ, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Giết địch đi. To lớn kim long thân thể nhất truyền. Đạo Tam không không để ý Vương Bất Ngữ, quay người thẳng hướng dị tộc đám người. Giết. Vương Bất Ngữ hơi suy nghĩ, cũng bắt đầu giết địch. Thập đại chân truyền đệ tử liên thủ, lại thêm Đạo Tam không cùng Vương Bất Ngữ, giết ra nhân tộc vô địch uy thế. Gần vạn dị tộc nhân gian Chí Tôn, cơ hồ bị tàn sát trống không. Chiến cuộc bắt đầu đảo ngược. Nhân tộc đại thắng, đại quân dị tộc bị giết chật vật không chịu nổi. Thắng, chúng ta thắng. Trời ạ, chúng ta vậy mà thắng. Đây chính là hắc ám kỷ nguyên sao? Cũng bất quá như thế mà thôi. Thắng, dị tộc bại, tiểu tổ uy vũ, vô số mọi người điên cuồng thét chói tai vang lên. Từng cái toát ra vui sướng tiếu dung, nhưng mà phần này vui sướng, nhưng không có duy trì bao lâu. Oanh, một tôn to lớn hoàng kim cự nhân giáng lâm, thánh uy chấn kinh trên trời dưới đất. Hắn xuất hiện một nháy mắt, trung ương đại lục xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách. Đại lục đang chấn động, tại kia hoàng kim cự nhân dưới thân run rẩy, cơ hồ muốn bị giải thể. Cao cao tại thượng hoàng kim cự nhân, cơ hồ cùng thiên địa cùng lớn, tất cả sinh linh đều bị chấn nhiếp, mọi người đều nằm dạp trên mặt đất run rẩy, phảng phất hắn chính là giữa thiên địa duy nhất thần linh. Tất cả sinh linh ở trước mặt hắn đều như là run rế. Sinh tử tất cả hắn một ý niệm. Sên sên thánh nhân thật sự có thánh nhân. Thánh nhân, song, là dị tộc thánh nhân. Mọi người run rẩy, trong lòng sợ sợ hãi không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tất cả sinh hoạt tại trung ương đại lục võ giả, đây là lần thứ nhất nhìn thấy thánh nhân tồn tại. Nhân tộc, diệt vong đi. Hoàng kim cự nhân mở miệng, chấn động đến tất cả mọi người ốc nhĩ ông minh, nghe không được ngoại trừ bất kỳ thanh âm gì. Oanh, kim sắc bàn chân lớn sập rơi, đại lục bản khối run rẩy càng thêm lợi hại. Tất cả sinh linh tại cùng thời khắc đó bị dừng lại, khẽ động cũng không động được. Liền ngay cả thập đại chân truyền đệ tử cũng đã mất đi năng lực chống đỡ. Tại cường đại thánh nhân trước mặt, bọn hắn lộ ra như thế bất lực. Giết. Hai thân ảnh đồng thời thẳng hướng to lớn bàn chân. Một cái là Vương Bất Ngữ, một cái khác là Đạo Tam không. Bọn hắn mặc dù không có thành thánh, nhưng cũng không có bị thánh uy chấn nhiếp. Hai người tràn đầy khí huyết toàn bộ thả ra, uy lực của nó dung chuyển thương khung, đồng thời vận dụng công kích mạnh nhất, Bát Hoang Chiến Quyết, Ba Linh Hóa Một, Chư Thiên Vạn Đạo Trảm. Vương Bất Ngữ đột nhiên bộc phát sức chiến đấu gấp 10 lần. Hùng hậu tinh năng như viễn cổ ma thần. Đạo Tam không chia ra làm bốn, tổ bốn người thành một cái kỳ dị trận pháp. Trên bầu trời bọn hắn, có kinh người đạo pháp cùng quy tắc triền miên xen lẫn. Vô số đạo pháp trật tự, diễn hóa xuất một cái cự đại màu trắng hung đao. Ầm ầm, một cái màu lam cự quyền cùng một cái màu trắng hung đao phóng lên tận trời. Trên không trung cùng bàn chân lớn tiếp xúc. Phốc phốc phốc, bàn chân lớn tháp dưới. Màu lam cự quyền cùng màu trắng hung đao vỡ vụn, giống như giấy đồng dạng yếu ớt. Phanh phanh, bàn chân lớn rơi vào trên thân hai người. Vương Bất Ngữ cùng Đạo Tam không ho ra đầy máu. Thân thể gần như nổ tung. Tại cái này đáng sợ một kích phía dưới, hai người kém chút đẫm máu. Thật là lợi hại. Đây chính là thánh nhân công kích sao? Vương Bất Ngữ cùng Đạo Tam không liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi. Bọn hắn vốn cho rằng, lấy thực lực của mình, có thể cùng thánh nhân chém giết một hai. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hai người bọn họ liên thủ, lại không ngăn cản được thánh nhân tùy ý một kích. Tiểu tổ bọn hắn cũng không phải đối thủ. Thánh viện võ giả hoảng sợ. Giết oanh. Hoàng kim cự nhân lần nữa phát động công kích. Huyễn hóa vô cùng lớn bàn tay lớn màu vàng óng. Hướng về phía dưới đập xuống. Cường đại công kích so với ban đầu đáng sợ gấp 10. Cự trưởng còn chưa tới đến. Đếm không hết nhân loại võ giả nhao nhao nổ tung. Dưới một trưởng này, Đạo Tam không cùng Vương Bất Ngữ cảm thấy tuyệt vọng. Ta mệnh đừng vậy. Thần tổ cứu mạng. Thần tổ, người mau trở lại về. Mau cứu chúng ta. Thần tổ, người mau tới đi. Mau cứu con dân của ngươi. Chúng ta không muốn chết. Giữa thiên địa vang lên vô số kêu rên rên rỉ. Mọi người thấy được hắc ám kỷ nguyên uy lực. Phanh, to lớn bàn tay màu vàng óng đột nhiên nổ tung. Thánh huyết rơi xuống. Không đợi thánh huyết rơi xuống đất, liền bị người lấy đại phát lực ép thành huyết vụ. Mất đi thần năng. Nếu không, kinh khủng thánh huyết không biết sẽ đập chết nhiều ít sinh linh. Huyết vụ tan hết, một cái thanh niên áo trắng xuất hiện tại trong mắt mọi người. Hắn đứng chắp tay, tóc đen bay phấp phới, áo trắng tung bay, tựa như bất thế trích tiên. Cùng hoàng kim cự nhân đối diện mà đứng, hai con ngươi đang mở hí, có vô tận thần quang rủ xuống. Thâm thúy con ngươi phảng phất có thể chứa đựng chư thiên vạn giới. Là thần tổ, thần tổ tới. Thần tổ ô ô ô. Nhìn thấy cái này áo trắng thân ảnh, mọi người rơi lệ. Mấy trăm năm không thấy thần tổ, rốt cục tại thời điểm mấu chốt nhất, ngăn cản tại địch nhân trước mặt. Là ngươi, tiểu tử, đưa ta thánh vương đỉnh. Kia hoàng kim cự nhân tựa hồ nhận biết vương thần. Ha ha, nguyên lai là ngươi, thật sự là quen biết đã lâu. Vương thần cười khẽ. Tại khổng lồ thánh uy trước mặt lù lù bất động, mờ mịt dáng người, giống như không tồn tại thế giới này. Lúc này, mọi người cũng thấy rõ vương thần tu vi. Thần vương đỉnh phong, nhân gian chí tôn cảnh giới. Thần tổ thế mà còn không có thành thánh. Hắn sẽ là thánh nhân đối thủ sao? Nhân tộc võ giả đều lộ ra lo lắng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.